Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 128, 128, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống 10.578 còn đang trong giai đoạn chờ Phạm Gia Huân tỉnh dậy rồi thông báo cho hắn biết về tình hình phát sinh của thế giới nhiệm vụ này. Ai ngờ chưa đến khi chuyển ngày thì nó lại nhận được yêu cầu trò chuyện của một hệ thống phân tầng cấp cao hơn. 10 năm thất bát tự hỏi ngày hôm nay không biết là ngày gì mà hết hệ thống cấp cao này vừa đi thì hệ thống cấp cao khác xuất hiện. 10 năm thất bát vẫn nhận mệnh mà trò chuyện thôi. Ai bảo hệ thống 0307 kia có cấp bậc còn cao hơn cả hệ thống 9981 chứ? Hệ thống 3 chìm 7 nổi kia có nhiệm vụ lấy đi ánh nhìn của người khác, nghĩa là khiến ánh mắt của mọi người chỉ đổ dồn về ký chủ thôi. Ký chủ của 3 chìm 7 nổi hiện tại đang trong vai Ngô Thị Nghi. Em gái của Ngô Thị Phương, bạn cùng lớp của Phạm Gia Huân, cũng có nghĩa sau khi Ngô Thị Nghi hoàn thành nhiệm vụ thì Ngô Thị Phương không khác gì người vô hình trong chính ngôi nhà của mình. Không chỉ vậy, nhiệm vụ của Ngô Thị Nghi hoàn thành cũng có nghĩa cô sẽ lấy đi hết những hào quang đáng lẽ ra phải thuộc về cặp đôi chính là Đoàn Vĩ và Giang Ngọc. Ánh nên hệ thống 3 chìm 7 nổi kia đang nhắc nhở 10 năm thất bát trông chừng ký chủ của nó cho tốt. Đừng có nhảy tưng tưng ra phá đám. Nói cách khác chính là nhiệm vụ pháo hôi của Phạm Gia Huân phải tạm dừng lại để ưu tiên cho hệ thống có cấp bậc cao hơn thể hiện. Sau vài giây ngắn ngủi truyền tải hết thông điệp, hệ thống 3 chìm 7 nổi kia đã trực tiếp ngắt kết nối luôn rồi. 10 năm thất bát nhìn vào khung trò chuyện mà ngu người luôn. Thế giới phát sinh khiến kịch bản thay đổi. Nó nhịn, ký chủ sẽ vô tình khiến kịch bản lệch hướng. Nó nhịn, có hệ thống cấp cao hơn trùng hợp cùng xuất hiện trong thế giới nhiệm vụ và kịch bản bị đẩy lùi. Nó không muốn nhịn cũng phải nhịn. Hệ thống 10 năm thất bát muốn nổi điên. Những tưởng cấp bậc của nó cũng đã tạm đủ tung hoành ở các thế giới nhiệm vụ. Ai ngờ lại vẫn bị đè đầu cưỡi cổ. Bên hệ thống 0307 đã gửi qua một tệp. Đó là kịch bản của Ngô Thị Nghi. 10 năm thất bát chẳng mất bao nhiêu thời gian đã đọc xong rồi. Phạm Gia Huân cũng chẳng cần làm gì nhiều. Trong kịch bản này, Ngô Thị Nghi bước trên đỉnh cao danh vọng thì sẽ cần một đối tượng môn đăng hộ đối. Được coi như xứng với thân phận ngàn ánh nhìn đổ về. Trong cả thế giới nhiệm vụ này, người mang giới tính nam có chống lưng, tài lực lẫn thế lực đều mạnh thì chỉ có Đoàn Vĩ. Ngô Thị Nghi sẽ phải tán đổ vị thái tử đang trong quá trình theo đuổi Giang Ngọc Ánh. Phạm Gia Huân trong thân phận Giang Ngọc Sơn cơ bản không cần chọc phá nỗ lực của thái tử nữa. Tuy vậy nhiệm vụ vẫn còn ở đó. Chờ cho 3 chìm 7 nổi hoàn thành nhiệm vụ thì Phạm Gia Huân mới có thể lên sân khấu. Có nghĩa hắn sẽ phải ở lại thế giới nhiệm vụ này thêm một lần. Chờ cho Phạm Gia Huân tỉnh lại. Đặng Hữu Lộc đã tỉnh từ lâu. Tay chân vẫn duy trì trạng thái ôm hắn. Nhìn bàn tay vẫn đang vuốt lên vuốt xuống nơi eo mình. Phạm Gia Huân bỗng dưng thấy không khí ám muội đến lạ. Hệ thống 10.578. Cậu làm như thể tối qua cậu vừa về nhà đã nhào lên ôm Đặng Hữu Lộc. Lúc giật mình tỉnh dậy vì mơ thấy ác mộng liền rúc vào lòng y thì không ái muội ấy. Phạm Gia Huân nhìn vào cái màn hình đang chắn ngang tầm nhìn thẳng tiến đến Đặng Hữu Lộc của hắn. Một cỗ cảm giác mang tên không vừa lòng bỗng nhiên bùng lên. Lúc đó tao đang sợ hãi. Cần an ủi, hệ thống. Còn bây giờ là lo ngại tôi cản trở không khí ái muội khiến hai người không thể ủi nhau ấy hả? Phạm Gia Huân, tao không có ủi nhau với Đặng Hữu Lộc. Hệ thống 10 năm thất bát. Hiểu rồi. Cái số của cậu thì chỉ có thể bị ủi chứ cậu thì ủi được người nào? Phạm Gia Huân, mày không thể có lòng tin với tao hơn à? Hệ thống 10.578 dựa vào những gì đã xảy ra ở các thế giới nhiệm vụ trước. Khẳng định chắc nịch. Không, Phạm Gia Huân rúc vào lòng Đặng Hữu Lộc. Từ từ tiếp nhận những thông tin của thế giới nhiệm vụ này sau khi nó biến đổi. Còn cảm giác của hệ thống như thế nào khi nhìn thấy cả hai người ôm nhau thành một đống thì không thuộc phạm vi quan tâm của hắn. Hắn chỉ biết cảm giác ở trong vòng tay của Đặng Hữu Lộc khiến hắn thấy bình yên. Thoải mái đến mức không biết dùng từ ngữ gì để hình dung tâm trạng của hắn. hai thế giới nhiệm vụ sáp nhập lại đem đến không ít những thay đổi. Sự thay đổi này lại mỗi ngày là một khác, như đang hoàn thiện quá trình tái tạo cả thế giới. Mấy hôm trước, cả lớp Giang Ngọc Sơn lên kế hoạch đi du lịch nhân dịp sau khi thi học kỳ. Phạm Gia Huân và khoảng 1/3 lớp đã từ chối tham gia. Những người ủng hộ chuyến đi thì vẫn theo lịch trình. Bây giờ chuyến đi xa này đã trở thành hoạt động ngoại khóa không bắt buộc. Người không tham gia chỉ có Phạm Gia Huân. Với thiết lập thế giới ma pháp thì chuyện đi đây đó học hỏi những điều mới là việc nên làm. Dù là vậy thì điều đó không đồng nghĩa với việc ai cũng muốn đi. Huống hồ thiết lập của Giang Ngọc Sơn hiện tại lại là một người có tư chất trăm năm có một. Tài năng không đến mức kinh hãi thế tục nhưng cũng là hiếm có trong đám người. Cơ bản hắn không cần phải tham gia dăm ba cái hoạt động ngoại khóa vốn được đánh giá là không giúp được gì nhiều mà chỉ tổ tốn thời gian. Hơn nữa hoạt động ngoại khóa kiểu này sẽ quy tụ nhiều học sinh gồm các lứa tuổi khác nhau. Ngô Thị Nghi cũng cần sân khấu để tỏa sáng mà Phạm Gia Huân thì không muốn ngồi ngáp lên ngáp xuống xem kịch. Đối với việc thái tử sẽ bị Ngô Thị Nghi ẵm về nhà, Phạm Gia Huân cho rằng điều này cũng tốt thôi. Giang Ngọc Ánh mong muốn một cuộc sống bình thường như thế. Bản thân cô lại có thiết lập yếu đuối nhu nhược. Không dính dáng đến tầng lớp thượng lưu chính là điều mà cô mong muốn nhất hiện tại. Này người anh em thiện lành, nhiệm vụ của tao tiến hành sau là sao? Chẳng phải Ngô Thị Nghi đã hốt thái tử rồi à, sao lại kịch bản của Đoàn Vĩ với Giang Ngọc Ánh là sao? Người anh em thiện lành, sau khi nhiệm vụ của Ngô Thị Nghi hoàn thành sẽ đến lượt cậu. Nói chung cậu sẽ phải ở lại thế giới nhiệm vụ này thêm một lần nữa. Phạm Gia Huân, như vậy thì chán lắm. Hệ thống 10.578, cậu sẽ không chán. Nhận thấy trạng thái của hệ thống hơi là lạ. Mày làm gì đó hả? 10 năm thất bát. Hệ thống 10 năm thất bát. Lập đàn tế cầu cho nhiệm vụ của hệ thống 3 chìm 7 nổi đi cùng Ngô Thị Nghi thất bại. Phạm Gia Huân giật giật lông mày. Ủa, từ khi nào 10 năm thất bát tin vào mấy cái thứ này vậy trời? Lại còn 3 chìm 7 nổi. 0307 đọc thành 4 chữ này cũng hơi miễn cưỡng rồi đó. Cũng không quản hệ thống đang làm cái trò trời ơi đất hỡi gì. Phạm Gia Huân tiếp tục ôm chặt lấy Đặng Hữu Lộc. Muốn cùng y cứ như vậy mà lười một hôm. Cảm giác ấm áp, được ôm, được cảm nhận sự dịu dàng thế này khiến Phạm Gia Huân không muốn rời khỏi một chút nào. Hệ thống, thế hôm trước ai cho rằng Đặng Hữu Lộc quá trẻ, quá non nớt, chưa đủ trưởng thành trần ổn, chưa đủ chín chắn, Phạm Gia Huân. Mày không thể lui ra một bên và làm một mỹ nhân yên tĩnh hả? Cách chương.